Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1136, thời gian tựa như hải miên chủ thủy. Người của phía trên không thể không nghĩ tới trực tiếp đem vũ khí hạt nhân đưa qua. Đại lượng làm nổ, một mạch tiếp dẫn phát đệ hai giới hạch chiến tranh, trực tiếp phá hư đệ hai giới hiện hữu văn minh, sau đó sẽ phái ra đại bộ đội. Trực tiếp trấn áp toàn thế giới, đem đệ hai giới trực tiếp biến thành hoa hạ căn cứ quân sự. Còn như đạo đức, khi một việc bay lên đến quốc gia chủng tộc chi vận mạng mặt. Đạo đức căn bản toán không cái gì. Đạo đức bất quá là văn minh nội khố. Ngăn tầng này nội khố. Phía dưới là cá lớn nuốt cá bé thích giả sinh tồn hắc ám xâm lâm pháp tác. Muốn ở thời gian nhanh nhất thu được lớn nhất thành quả. Cướp đoạt là duy nhất chính xác lộ. Đệ hai giới khoa học kỹ thuật tầng thứ. Xã hội kết cấu cùng thế giới hiện thật tương tự độ rất cao. Dùng bình thường cách, căn bản không có thể đem được lợi tối đại hóa. Cái này giống vô số trong chuyện xưa. Nhân vật chính có xuyên việt về cổ đại lực lượng. Kết quả chỉ là dùng để đầu cơ trục lợi đồ cổ. Cải thiện sinh hoạt một dạng. Đối với cá nhân mà nói. Đây có lẽ là một cái lựa chọn tốt, nhưng đứng ở quốc gia mặt, nhà cao độ bất đồng, đồ mong muốn tự nhiên bất đồng. Người thường có xuyên việt năng lực, ý niệm đầu tiên đó là kiếm tiền, mà đứng ở quốc gia cao độ, ý niệm đầu tiên liền đem chi chinh phục. Nếu như đệ hai giới là cổ đại, quốc gia chỉ sợ sớm đã ở bên kia kéo khởi nghĩa quân. Bằng vào hiện đại kỹ thuật, ước đoán đã tại đệ hai giới thành lập đệ nhị chính phủ. Chỉ tiếc đệ hai giới là hiện đại. Quốc gia cũng không cụ bị nghiền ép năng lực. Ngay cả vũ khí hạt nhân. Cũng bởi vì thời không môn không đủ lớn. Không còn cách nào vận đi qua. Chỉ có thể ở bên kia hiện tại tạo. Đầu đạn hạt nhân không phải máy vi tính CPU. Ven đường công nhân lao động giản đơn phường đều có thể làm ra. Đại hình đầu đạn hạt nhân trình tự làm việc quá mức phức tạp. Mà tiểu đầu đạn hạt nhân cũng không cụ bị dẫn phát hạch chiến tranh năng lực. Sở dĩ kế hoạch chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Đệ thất kế hoạch tiến hành như thế nào đây? Hội nghị trong, Trần bác sĩ đột nhiên hỏi. Đệ thất kế hoạch là có quan quốc thuật thế giới mở rộng kế hoạch. Chuyện này giao cho Vương giáo sư để hoàn thành. Hắn là chuyên gia của phương diện này. Đệ thất kế hoạch sơ kỳ công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Ta tìm vài cái chuyên nghiệp dân khoa nhân sĩ. Sắp hiện ra đại tuyến đầu khoa học một ít phỏng đoán. Cùng siêu phàm hệ thống liên hệ tới. Sử dụng chủ thuật ngữ. Chính là ma đổi. Ta lựa chọn thế giới bước ngoặt là tiên tần. Nơi đó là mạt pháp khai đoan. Thủy hoàng đế đốt sách chôn người tài. Trên thực tế là hủy diệt luyện khí sĩ phương pháp tu hành. Cũng chính là nano người máy thao túng phương pháp, mà tu hành văn minh khai đoan là cái thế giới kia lịch sử đi phía trước ngược lại đẩy 10 vạn. Năm, ở Thái Dương hệ ở ngoài, có một cao cấp văn minh nguyên nhân hành tinh hủy diệt. Trốn chết đến trái đất, bọn họ phi thuyền rơi tan, chỉ có số ít tộc nhân sống sót. Người sống sót tịnh không đủ để phục hồi như cũ đã từng khoa học kỹ thuật cây. Nhưng lại có thể bằng vào tự thân gen thao túng trên phi thuyền nano người máy. Sau lại đám người kia cùng nhân loại thông hôn. Đối với nano người máy thao túng năng lực càng ngày càng kém. Chỉ có số ít phản tổ tồn tại. Có thể thu được ở thường nhân xem ra phi phàm năng lực. Từng đời một xuống tới vô số tư liệu đều đánh rơi trong năm tháng. Ngay cả nano người máy tiếng xưng hô này cũng bị quên. Phản chi xuất hiện là linh khí, mà có thể câu thông linh tức giận, được gọi là vu, vu lấy đặc thù vũ đạo, đặc thù đồ án, đến thoáng thao túng nano người máy, hoàn thành các loại phàm nhân trong mắt thần tích. Ngoặc kép, Vương giáo sư như là đang kể chuyện cũ một dạng, xảo diệu đem thần bí tu hành cùng khoa học liên hệ với nhau. Hoặc có lẽ là lấy khoa học góc độ, tới giảng thuật tu hành. Nếu như không thâm cứu nguyên lý trong đó, mà làm đối với tương lai khoa học kỹ thuật huyễn tưởng, câu chuyện này không chê vào đâu được. Lý viện sĩ nói phê bình nói, bước tiếp theo chính là khiến Dịch Thiên Hành chứng kiến câu chuyện này. Cũng đem viết thành quốc thuật thế giới phiên ngoại. Đây hết thảy hay nhất trong lúc vô tình hoàn thành. Muốn làm loại trình độ này đối với chuyên nghiệp nhân sĩ mà nói không khó lắm. Vương giáo sư nói rằng, bản thân của hắn cũng thoáng tinh thông tâm lý học, biết người nhưng thật ra là rất dễ dàng bị dẫn dắt một loại sinh vật. Hiện tại rất nhiều thương gia đều đi qua toàn cục theo ở xúc tiêu. Hôm nay ngươi ở online thăm dò một cái thương phẩm. Điều thứ hai sẽ hữu ý vô ý văng ra rất nhiều tương tự đầy tiễn. Lấy kích phát nhân mua dục vọng. Đây là nông cạn nhất dẫn đạo. Mà càng mạnh một điểm. Đi qua tâm lý ám chỉ dẫn đạo một người đi giết người. Cũng không phải là không thể làm được. Trong phòng, Dịch Thiên Hành ngón tay thật nhanh ở trên bàn gõ nhảy động nổi. Phát sinh từng đợt đùng đùng tiếng vang. Mười mấy chữ, Dịch Thiên Hành chỉ dùng hơn 10 giây. Hiện ra hết thế nhưng 20 năm tay tốc độ. Sau khi đánh xong, Dịch Thiên Hành đập một cái phím cách. Tuyển chọn gửi đi, mới cầm lấy trên bàn cái chén. Đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch. Dịch Thiên Hành đang cùng người nói chuyện phiếm. Là một cái rất có ý tưởng thổ hào bạn đọc. Dịch Thiên Hành cùng cái này bạn đọc nhận thức đại khái hơn một tháng. Coi như trò chuyện đến. Sở dĩ nói cái này bạn đọc thổ hào, là bởi vì ở thêm sách của hắn hữu đàn phía sau, trực tiếp cho hắn khen thưởng một cái minh chủ. Bởi vì, này, Dịch Thiên Hành không chút do dự tiếp thu cái này bạn đọc bạn thân xin. Trong khoảng thời gian này, Dịch Thiên Hành cùng người kia trò chuyện không ít, đều là chủ nội dung. Nếu là lúc trước, Dịch Thiên Hành khẳng định đã sớm hô thổ hào cầu bao nuôi. Nhưng bây giờ, hắn là như vậy có người của tổ chức. Hơn nữa hắn là như vậy cần thể diện. Đương nhiên mấu chốt nhất, vẫn là Trần bác sĩ nói quốc gia túi phân phối. Chia phòng, phân xa, phân lão bà. Điều này làm cho Dịch Thiên Hành vẫn chưa làm ra cái gì khoa trương cử động. Trên tâm tính, càng là nhiều một phần nhìn kỹ tiền tài như rác rưởi đạm nhiên. Từng tại tiền nhuận bút dưới sự kích thích hắn thường thường bạo nổ càng. Mà bây giờ, từ đến căn cứ quân sự sau đó, hắn đổi mới nhất thời trở nên có quy luật. Mỗi ngày 2 chương, không nhiều không ít, nhiều chương một coi như hắn biến dị. Nếu không phải là trong lòng còn sót lại như vậy điểm tiết tháo. Cùng với một chút xíu không biết có phải hay không là còn tồn tại mộng tưởng. Hắn đã sớm bỏ gánh mặc kệ. Ta cảm giác người thứ nhất quốc thuật phó bản còn có chút chưa thỏa mãn. Còn có rất lớn mở rộng không gian. Không biết tác giả thật to. Có hay không viết phiên ngoại ý tưởng. Nếu là có. Một cái minh chủ dâng. Bên kia trở về tin tức. Dịch Thiên Hành liếc một lần. Trong lòng thoáng dãy giụa một cái. Đúng là vẫn còn trò chơi chiến thắng mộng tưởng. Vì vậy hắn trả lời. Gần nhất có chút bận rộn. Không có thời gian. Rất nhanh bên kia trở về tin tức. Vừa rồi không có nói rõ ràng. Là Hoàng Kim Minh. Cái gì? Dịch Thiên Hành nhìn đến đây. Trong lòng một trận kinh hoàng. Vội vàng trả lời. Thời gian tựa như hải miên chủ thủy. Chỉ cần chen chen chung quy vẫn phải có. Không biết đại lão muốn xem người nào loại hình phiên ngoại. Chứng kiến Hoàng Kim Minh. Dịch Thiên Hành trực tiếp chuyển khẩu phong. Ngay cả xưng hô đều biến. Còn như khuôn mặt. Cá mặn muốn cái gì khuôn mặt. Có Hoàng Kim Minh. Hắn liền lại có tiền thủ hộ Arad, mà đổi tu hành rất có ý tứ. Quốc thuật thế giới không phải nhắc tới thượng cổ thời kỳ có ngự kiếm phi tiên tiên nhân. Trường sanh bất tử thần ma, chỉ bất quá theo linh khí loãng mà tiêu thất. Trong mắt của ta, linh khí hoàn toàn có thể nói là thượng cổ văn minh lưu lại nano người máy. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.